Nam Hải Pháp Vương cũng có mặt tại hiện trường. Chắc hẳn Tam Đường Gia cũng biết rõ tình huống lúc đó. Tòa Như Lai công bố tên 1000 tán tu, hoàn toàn khác với quy tắc tiến vào bí cảnh thiên đồ lần trước. Tam Đường Gia cảm thấy việc này, Tòa Như Lai có thể tự tiện làm chủ hay sao? Hồng Cái Thiên đáp lại cũng rất thẳng thắn. Còn phải nói sao? Nhất định là ý của 9 vị kia rồi. Mu bàn tay này của Ngư Hư Đạo gõ vào lòng bàn tay kia. Sự việc đã rõ ràng như thế, Tam Đường Gia vẫn còn chưa rõ sao? Ba người Vu Chiếu Hành vẫn cảm thấy mơ hồ. Rõ? Rõ cái gì? Không rõ. Hồng Cái Thiên cũng hơi bị quá tải. Nó một hồi gã vẫn có cảm giác mơ hồ. Gã cố gắng suy nghĩ, nhưng thực sự nghĩ không ra, đành phải tiếp tục. Không ngại học hỏi kẻ dưới. Thế điều này có liên quan đến chết tiệt gì với 7 nước chúng ta chứ? Ngư Hư Đạo đáp. Vì sao Phiêu Miểu Các lại bất mãn với danh sách của 7 nước đưa lên? Cả hai chúng ta đều biết, có người muốn cho tinh nhuệ của 7 nước chết nhiều một chút. 7 nước có tìm cớ gì cũng vô dụng. Phiêu Miểu Các trước giờ hay bảo không nhúng tay vào sự vụ của các nước, thế mà giờ đây lại không tiếc trực tiếp đóng băng chiến sự của các nước. Như vậy còn chưa đủ, 9 người kia còn tăng thêm 1000 tán tu tiến vào bí cảnh thiên đô. Tam Đường Gia còn chưa cảm nhận được dụng ý bên trong hay sao? Hồng Cái Thiên bị hắn nói đến không phản bác được. Gã nghe qua, cảm giác sự việc đúng là nghiêm trọng. Gã dường như cũng ý thức được, nhưng rốt cuộc là ý thức được cái gì thì gã không hiểu. Gã sửng sốt, không nghĩ ra mấu chốt bên trong là nằm ở đâu. Quá nôn nóng biết được. Cuối cùng gã quyết định không căng thẳng nữa, thừa nhận mình không hiểu. Được rồi, ta thừa nhận đầu óc của ta không đủ dùng. Người cứ nói thẳng mấu chốt bên trong ra đi, đừng vòng vo nữa. Ba người Vu Chiếu Hành cũng có cảm giác giống nhau, cảm thấy đã chạm đến nội tình rất lớn bên trong, nhưng lại không cách nào xuyên phá lớp giấy đó. Bọn họ thật sự nôn nóng được biết đáp án của vấn đề. Ngũ Hư Đạo hắng giọng nói. Tam Đường Gia, nói đến mức như vậy còn cần ta nhiều lời sao? Tăng thêm 1000 tán tu tiến vào bí cảnh thiên đô, nói cho cùng cũng là hy vọng người tham gia chết nhiều hơn một chút. Chẳng lẽ người có thể phủ nhận nguyên nhân này? Đạo lý rất đơn giản, có cần ta nói thẳng ra sao? Hồng Cái Thiên vẫn mơ hồ. Đúng, người nói không sai, là đạo lý này, nhưng có liên quan gì đến chúng ta? Ngư Hư Đạo hơi đau lòng nhức óc. Lấy lại danh sách, không tiếc đóng băng chiến sự, lại gia tăng thêm 1000 tán tu. Lần này chính là muốn để cho chúng ta chết nhiều một chút. Ý của 9 vị kia kiên định như vậy, nói rõ điều gì? Không chết đủ nhân số là không cách nào làm cho 9 vị kia hài lòng. Sau khi 1000 tán tu kia đi vào thì sao? Cơ hồ đều bị thế lực 7 nước mời chào. Đã ở bên trong thế lực của mình rồi, làm sao để chết cho đủ số đây? Ai lại hy vọng bên mình chết nhiều người hơn một chút chứ? 7 nước kia biết rất rõ, nếu 9 vị đó muốn tiến hành thanh lý giới tu hành, thủ đoạn có thể lựa chọn để thực hiện nhiều lắm. Nhưng thái độ của 9 vị đó lần này lại rất kiên quyết. 7 nước biết, nếu còn không để cho 9 vị hài lòng, sau khi rời khỏi bí cảnh thiên đô, bọn họ cũng đừng mong tự tại. Trở tay không kịp, phiền phức nhất định vẫn còn ở đằng sau. Cho nên bọn họ nhất định phải cho 9 vị kia một công đạo, nhưng bọn họ lại không muốn người mình chết. Ngươi cảm thấy bọn họ sẽ để ai chết? Tam Đường Gia, ngươi cho rằng ai mới là đối tượng tốt nhất để bọn họ ra tay? Ba người Vu Chiếu Hành bừng tỉnh, dường như đã hiểu ra được điều gì đó. Hồng Cái Thiên nghe xong cũng hãi hùng khiếp vía, cuối cùng cũng hiểu ra được chuyện gì, run rẩy nói. Dĩ nhiên là tu sĩ hải vực chúng ta rồi. Ngư Hư Đạo đau lòng lắc đầu. 7 nước đã sớm có phản ứng, ta còn tưởng rằng các ngươi hiểu. Ai nghĩ đến người ta biết hết, chỉ mỗi một mình Tam Đường Gia không biết. Không khỏi khiến Ngư Mỗ phải cảm khái. Nhưng điều này cũng có thể hiểu được. So với 7 nước luôn tranh quyền đoạt lợi cả một thời gian dài, tu sĩ hải vực các người lại không am hiểu phương pháp, có thể nói là thiếu ánh mắt để nhìn mấy phương diện này. Mẹ nó! Hồng Cái Thiên tức giận vặn tay. Trước đó ông đây còn cảm thấy kỳ lạ, không biết người của 7 nước uống nhầm thuốc gì. Lần trước tiến vào cũng không chơi trò như thế. Bây giờ chỉ vừa mới bắt đầu, trong tay mọi người còn chưa có nhiều linh chủng, đáng để đánh nhau chết sống ngay từ bây giờ sao? Vừa thấy mặt đã gây phiền phức cho chúng ta, chúng ta đụng phải ba bốn phái, tất cả đều như thế, còn bảo chúng ta giết người của bọn họ. Ông đây còn tưởng có hiểu lầm gì, náo loạn cả nửa ngày, thì ra tất cả chỉ là tìm cớ che giấu tâm cơ bên trong, đúng là một đám khốn kiếp. Nghe xong, ba người Vu Chiếu Hành trợn tròn mắt. Ngư Hưu Đạo nói, nếu ta đoán không sai, người của Đông Hải, Tây Hải, Bắc Hải cũng gặp phải chuyện giống như Nam Hải các người đấy. Vân Hoàn đột nhiên ho khan, nhanh chóng quay đầu sang chỗ khác. Vân Cơ nhìn Ngư Hưu Đạo giống như nhìn quỷ, sau đó ý thức được sự không ổn, vội vàng thu lại phản ứng. Ánh mắt Vu Chiếu Hành nhìn Ngư Hưu Đạo giống như nhìn người trên trời. Ba người ngay từ đầu đều tin vào câu chuyện ma quỷ của Ngư Hưu Đạo. Hắn xử lý, giải thích từng cái đều rất rõ ràng, không muốn tin cũng khó. Bọn họ nghe xong cuộc hội thoại giữa Ngư Hưu Đạo và Hồng Cái Thiên, tất cả đều chấn kinh. Mới phát hiện thiếu chút nữa mình đã tin tên Ngư Hưu Đạo tà đạo này rồi. Cuối cùng ba người cũng đã hiểu tại sao họ lại lén lút đi theo đằng sau giết người của thế lực các nước. Thì ra là chuẩn bị sẵn cho việc lần này. Cái hố chôn này phải gọi là sâu. Nếu không phải Hồng Cái Thiên tự mình nói ra những gì mà gã đã gặp phải, chỉ cần Ngư Hưu Đạo không nói tiếp, bọn họ còn hoài nghi, mặc dù bản thân họ là người tham dự, rất có thể đến chết cũng không biết được chân tướng. Một đống lý do lúc trước chỉ là cho ma quỷ lừa gạt Hồng Cái Thiên, nhưng hắn nói một cách hợp tình hợp lý như vậy, làm sao có thể là giả được. Ba người đến bây giờ cũng khó mà tin rằng trước đó bọn họ lại tin những lời hắn nói là thật. Lúc trước bọn họ còn lo lắng, sợ Hồng Cái Thiên vạch trần ý đồ của Ngư Hưu Đạo. Bây giờ nghĩ lại đúng là trò cười. Hồng Cái Thiên không phải là loại người dễ bị lừa gạt, rớt xuống hố cũng không phải là không leo lên được. Nhưng bây giờ gặp phải cái hố này, 100 Hồng Cái Thiên rớt xuống, đoán chừng 99 Hồng Cái Thiên cũng không leo lên được. Cái gọi là đào hố đơn giản chỉ là đào bên cạnh một vách núi. Đừng nói là một người rớt xuống, ngay cả thiên quân vạn mã cũng có thể rơi vào. Hôm nay ba người xem như tận mắt nhìn thấy thực lực của người trước mắt, cũng không còn cảm thấy trước đó chạy lung tung là vô ích nữa. Nghe tiếng ho khan, Ngư Hưu Đạo liếc nhìn ba người. Ngoài mặt thì vẫn không có gì thay đổi, nhưng trong lòng hắn biết sự việc đến nước này đã bị bại lộ. Ba người không phải kẻ ngu, trước đó không biết là bởi vì hắn vẫn luôn gạt bỏ hành vi giết người vụ oan của mình. Hồng Cái Thiên quay sang nhìn Vân Hoan ho khan, cũng không để ý, bởi vì gã không cảm thấy Ngư Hưu Đạo có vấn đề, ngược lại còn cho rằng chân tướng chính là như thế. Cuối cùng đã tìm ra nguyên nhân tại sao người của mình lại bị bảy nước bắt đi. Cũng vì vậy mà gã cảm thấy tức giận vô cùng. Sau khi phát tiết, gã cho rằng vẫn nên đối mặt với hiện thực, bởi vì vấn đề thực tế rất nghiêm trọng. Còn cần phải suy nghĩ nhiều sao? Nếu bị tu sĩ bảy nước bắt được rồi giết chết, trong khi thực lực của tu sĩ hải vực không phải là đối thủ của bảy nước, cho đến thời khắc sống còn mở ra, đó chính là đại kiếp sinh tử của bọn họ. Bây giờ gã xem như đã hiểu vì sao lúc trước Ngư Hưu Đạo lại nói bọn họ đồng mệnh tương liên. Cũng không phải đồng mệnh tương liên, mà là đều chịu sự uy hiếp tử vong của bảy nước. Gã cau mày nói, xem ra người nói đồng mệnh tương liên cũng không phải là không có lý. Khi nói, tâm trạng của gã nặng nề vô cùng. Ngư Hưu Đạo hiểu ý của gã, lắc đầu nói, tương đối mà nói, ta vẫn còn tốt hơn một chút. Bảy nước chưa chắc đã xuống tay với ta, nhưng đối với các ngươi... Ha ha! Hồng Cái Thiên hừ lạnh, người đắc ý cái gì? Cho dù không xuống tay với ngươi, mấy người các ngươi ai thảm hơn ai chứ? Ngươi có cái gì tốt hơn để đắc ý chứ? Ngư Hưu Đạo cười khổ, ta không có đắc ý, ta không phải đang cầu Tam Nương gia hỗ trợ sao? Hồng Cái Thiên cau mày, có chút hoài nghi không biết đầu óc của tên nhóc này có vấn đề hay không. Giúp ngươi, ngươi cũng chết. Không giúp ngươi, ngươi cũng sẽ chết. Có đáng để bọn họ rước phiền phức hay không? Chẳng lẽ còn trông cậy vào bọn họ giúp hắn chém giết, ngăn cản nguy hiểm, để hắn đoạt được vị trí thứ nhất sao?